Về lại Toronto, tôi định đi Texas, theo lời mời của luật sư Minh Đức để bàn về chuyện ra một tờ báo song ngữ. Nhưng còn đang thu xếp công việc, thì bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến từ Sydney rủ sang Úc Châu. Tiến học quân y, ra trường phục vụ ở một liên đoàn biệt động quân. Anh là bạn rất thân của tôi trong trại cải tạo Long Khánh, nằm chung trong phòng. Và hai đứa chúng tôi thường vác hai cây guitar gò bằng tôn đi lưu diễn cho bạn bè trong tù nghe nhạc vàng. Tiến giỏi nhạc, viết hòa âm và lead guitar. Tôi đệm theo. Những buổi tối khi cơm nước đã xong, bạn bè ở các phòng khác mời chúng tôi đi show, trả thù lao bằng thuốc lào và đậu phộng hay đường thẻ. Buổi trình diễn nào cũng có người canh gác, đề phòng quản giáo xuất hiện. Nhưng lâu lâu chúng tôi vẫn bị bắt quả tang hoặc do anten mật báo cán bộ lôi lên bắt viết tự kiểm và phạt đào giếng, trồng lan hoặc làm chuồng gà cho quản giáo. Năm 78, khi được tha về, chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên, bàn chuyện vượt biên chung nhưng bất thành. Tôi ra đi được khoảng một năm thì Tiến mới lên đường. Qua Úc, anh học lại y khoa và mở phòng mạch tại Cameramata. Tiến hoạt động mạnh trong công tác giúp người vượt biển và lúc nào cũng tỏ rõ một lập trường chính trị cứng rắn. Anh mời tôi sang chuyến này để tổ chức buổi nói chuyện và văn nghệ nhằm gây quỹ cho ủy ban vận động yểm trợ các trại tị nạn. Khi được tin tôi định sang Úc, anh Nhất Giang, chủ nhiệm nhật báo Chiêu Dương, có hảo ý mua tặng thêm một vé máy bay để Ngọc Diệp đi cùng. Anh cũng đề nghị tôi nên mang một cuốn sách mới nhất để ra mắt tại Úc vì chả mấy khi có dịp. Lúc ấy tôi mới vừa bắt đầu chuyện dài dung nhan người quá phụ đăng từng kỳ trên báo Phụ Nữ Diễn Đàn. Theo đề nghị của anh Nhất Giang, tôi liền viết gấp cho xong chuyện này để làng bán in rồi mới sang Úc phát hành. Đó là tác phẩm thứ 15 của tôi, cuốn tiểu thuyết tôi viết nhanh nhất từ trước tới nay, tính ra mất khoảng 2 tháng. Ở bên Úc, nhật báo Chiêu Dương phối hợp cùng văn bút Úc Châu đã chuẩn bị tổ chức buổi họp mặt và ra mắt sách cho tôi vào ngày 18 tháng 8 tại Sydney và ngày 25 tháng 8 tại Melbourne. Còn buổi nói chuyện và văn nghệ của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến thì dự trù vào hôm sau, 26 tháng 8. Chị Tô Châu, nhân viên đài phát thanh quê mẹ trong hệ thống truyền thanh sắc tộc Úc Châu do luật sư Lưu Tường Quang làm giám đốc, cũng điện thoại sang hẹn ngày phỏng vấn trên đài này. Tôi đến phi trường Sydney sáng thứ 6, 17 tháng 8. Sau một chuyến bay dài, đằng đẵng hơn 24 tiếng đồng hồ, chỉ ghé Honolulu lấy nhiên liệu. Giờ Sydney đi trước Toronto 14 tiếng, có nghĩa là lúc bước xuống sân bay 8 giờ sáng thì đang là 6 giờ chiều ở chỗ tôi định cư. Sydney tháng này đang vào những ngày cuối đông, cái lạnh còn sót lại chút ít nhưng tương đối nhẹ nhàng và khô ráo. Sang phía Melbourne, mưa gió mới bất thường, đôi khi ê ẩm lê thê cả vài ngày không dứt. Qua Úc, dịp Noel thì đúng là vào mùa hè, vào nhà thờ hát đêm đông lạnh lẽo Chúa Sinh ra đời, thì trên đầu quạt trần vẫn phải mở phần thạch hoặc máy lạnh chạy hết ga. Anh Nhất Giang đón tôi về, ghé tòa soạn Chiêu Dương một lúc rồi đưa tôi đến phòng mạch bác sĩ Tiến. Chia tay nhau từ năm 78, tính ra đã 12 năm mới gặp lại. Tiến và tôi nhìn nhau phì cười vì trông mặt thằng nào cũng khá chán, không còn cái hình dáng gầy guộc thời cải tạo. Úc Châu đất rộng người thưa, là nơi định cư của khoảng 1.150.000 người Việt, tương đương với cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Đồng bào của chúng ta bên Úc rất thiếu khách, quý người phương xa, cho nên văn nghệ sĩ từ Hoa Kỳ hay Canada qua viếng thăm hoặc trình diễn đều cảm thấy đầm ấm và lưu luyến. Các ca sĩ đi lưu diễn bên Úc thường rất dễ thành công, dù là những ca sĩ mà Hoa Kỳ không được xếp vào loại ăn khách. Người ta hỏi tôi: anh qua Úc thấy có đặc điểm gì khác với Bắc Mỹ không? Tôi đáp: cũng chẳng có gì khác lắm, ngoại trừ hầu như sân nhà nào cũng có ít nhất một cây chanh. Thật ra thì có lẽ điều đáng nói là người Việt ở Úc đã đi tiên phong trong việc tham gia vào các chức vụ dân cử của chính quyền Úc. Và điều thứ hai là sự đóng góp tài chánh và công sức cho các công tác chính trị cũng như xã hội của cộng đồng. Chẳng hạn, ký quyên tiền cứu người vượt biển. Trong thập niên 80, nếu tôi không lầm thì Hoa Kỳ chỉ có thành phố San Jose mới đạt được con số tương đương như ở Sydney và Melbourne. Những ngày lưu tại Úc Châu, Ngọc Diệp và tôi rất say mê khu phố Việt Nam tại Capramatta, bởi nó là một giang sơn biệt lập của người Việt, với đủ mọi thứ hàng quán giống như chợ Bến Thành Sài Gòn, nhưng gọn ghẽ và đẹp mắt hơn nhiều. Bên Orange County, California dĩ nhiên cũng rất đẹp, nhưng lớn quá, bị trộn lẫn vào các cơ sở thương mại của dân bản xứ. Sinh hoạt văn học và báo chí ở Úc, Châu khá mạnh. Ngay từ những năm đầu tiên mới hình thành cộng đồng, đã có những tờ báo mạnh như Chuông Sài Gòn, Chiêu Dương, rồi thêm tờ Việt Luận, TV Tuần San, Tuần Báo Thương Mại, Dân Việt, Đặc San Tập Hợp, vân vân. Làng báo Úc Châu cũng đi tiên phong trong việc xuất bản một tờ báo sexy giống như Playboy hoặc Penthouse của Mỹ, tên là Tạp Chí Gia Đình, nhưng không sống được. Chỉ ít lâu sau, độc giả thấy xuất hiện bên Mỹ loại báo này, tên là Ong Bướm, xem chừng bán được hơn bên Úc. Lớp người cầm bút bên Úc cũng rất đông, trong đó ngoài Nhất Giang là nhà văn, nhà báo và nhà xuất bản kỳ cựu tại Việt Nam trước 75, có lẽ Nguyễn Tư sáng tác và xuất bản đều đặn hơn cả. Dĩ nhiên, không thể không nhắc đến nữ sĩ Thiếu Mai, tác giả Ngược Gió và ông Nguyễn Thành Vinh, đứng vào hàng trưởng thượng về tuổi tác trong văn đàn bên Úc. Những vị khác mà tôi đã đọc qua văn thơ và còn nhớ được là Nguyễn Ngọc Phát, Lê Đại Lãng, Phạm Quang Ngọc, Gia Du, Nguyễn Vi Túy, Cao Xuân Lý, Phùng Nhân, Nguyễn Đình Khánh, Ngọc Hân, Chim Hải, Lưu Tường Quang, Trương Lệ Hà, Thường Quán, Hoàng Ngọc Tuấn. Sau này có thêm Lệ Hằng, nhà văn lãng mạn trước 75, và mới đây có Hồ Ông. Từ trại tị nạn qua, nghệ sĩ sân khấu thì có kịch sĩ Tâm Phan, ca sĩ Phương Dung, Đăng Lan. Cả ba đều ít hoạt động ở Úc, vì Úc không phải là đất lành cho văn nghệ. Một số ca sĩ mới như Ngọc Huệ, Bích Ngọc sau này đều phải tìm sang Cali sinh sống. Đất Úc cũng là nơi sum họp nhiều cựu tù nhân cải tạo. Đêm đầu tiên họp mặt tại nhà Mai Công Trổ, tôi ngạc nhiên được gặp lại đến gần 10 người bạn tù để cùng ôn lại bao nhiêu kỷ niệm chua chát mà chỉ khi qua rồi mới thấy vui. Tiến, Giao, Khánh, Lưu, Trổ, vân vân. Cứ tưởng chia tay là vĩnh biệt, hóa ra vẫn còn duyên may nhìn lại nhau. Tôi lên máy bay trở về, nhiều lúc lặng người, ngồi yên trong cuộc hành trình thăm thẳm, còn nghe văng vẳng bên tai giọng cười của Bằng Hữu, tiếng dương cầm trác tuyệt của Cao Xuân Ái Minh. Thầm cảm ơn những Bằng Hữu gần xa đã dành cho mọi tình cảm thân ái. Có người nghỉ việc cả ngày để đón đưa. Tôi mường tượng một ngày sẽ quay trở lại Sydney, chạy xe điện quanh thành phố, lang thang trước tòa nhà còn lộng gió, một thí viện lừng danh mà nước Úc hãnh diện phô trương với toàn cầu. tháng 7 năm 94 tôi có dịp sang Úc một lần nữa. Đi vì văn nghệ chứ không phải vì văn học. Lẽ ra năm 93 tôi đã có 2 dịp đi Úc làm văn nghệ, nhưng vì bận nên đành từ chối cả. Năm nay Nhân cũng muốn đưa gia đình đi nghỉ hè thăm lại bạn bè bên đấy, khi ban tổ chức điện thoại sang, tôi quyết định lên đường. Xa nhà khoảng 3 tuần lễ. Cùng đi chuyến này với tôi có Khánh Ly, Vân Sơn, Bảo Liêm, Hương Thơ, Lâm Thúy Vân và Giá Ngọc. Khánh Ly thì tôi đã quen từ lâu, trước khi tôi làm video với Thúy Nga, Vân Sơn, Bảo Liêm, cặp nghệ sĩ hài đang được chú ý nhất tại hải ngoại. Tôi cũng đã có dịp giới thiệu đôi lần trên sân khấu Đại Nhạc Hội tại Washington DC và Atlantic City. Họ là những người trẻ, chịu học hỏi và có óc sáng tạo. Cho nên, chỉ một hai lần xuất hiện trên video đã nổi bật lên ngay. Hương Thơ có hát cho Paris by Night, nên tôi cũng đã gặp. Riêng hai cô Lâm Thúy Vân và Giá Ngọc thì đây là lần đầu tiên tôi làm việc chung. Năm chương trình văn nghệ ở năm thành phố lớn khắp nước Úc: Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide và Brisbane đã tạo ra cơ hội cho tôi tiếp xúc được nhiều người quen, nhiều độc giả cũng như khán giả. Mà lần trước chỉ vì quanh quẩn tại Sydney nên không gặp được. Nói đến Sydney thì tôi lại phải nhắc đến Cameramata, một khu thị tứ đông đảo của cộng đồng người Việt mà tôi không sao quên được. Tôi vẫn thường đặt tên cho nó một ngôi làng Việt Nam đầm ấm và văn minh. Bởi với tôi, Cameramata có sức quyến rũ lạ thường, khác hẳn mọi nơi tôi đã đi qua. Những buổi sáng se lặn, vì tôi qua vào mùa đông, gây thả bộ phố Cameramata thật sớm, đã thấy những ông bà già ngồi đọc báo, đánh cờ hoặc nói chuyện với nhau trên những chiếc ghế dài dọc theo vỉa hè thanh thang dưới ánh nắng sớm dịu dàng. Họ tìm nhau chính là tìm cái không khí Việt Nam, cái khung cảnh quê nhà. Ở Bankstown cũng có khu phố Việt Nam tương tự, nhưng không tập trung gọn ghẽ và biệt lập như Cameramata. Cửa nhà hai bên bày đổ các loại trái cây nhiệt đới gần giống như ở miền Nam Việt Nam. Người Việt ở địa phương vì lâu ngày quen mắt có thể không còn chú ý đến nó nữa. Nhưng riêng tôi từ phương xa đến, ngày nào cũng muốn đi dạo một vòng quanh khu chợ Cameramata. Ở Nam Cali, Little Sài Gòn dĩ nhiên sầm uất hơn nhiều, nhưng chính vì nó rộng lớn quá khiến người ta không thấy thân mật như Cameramata của Úc Châu. Chỉ có một điều đáng ngậm ngùi đôi chút là Úc Châu nhiều sòng bài quá, thành ra cũng không thiếu gì. Gia đình đồng hương của chúng ta lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Qua Úc chuyến này, tôi thấy bộ mặt báo chí Úc Châu có một vài thay đổi nhỏ, nhưng cái không khí tương nhượng thì vẫn giữ được nguyên. Nghĩa là đường ai nấy đi, không đả kích lẫn nhau. Những tờ kỳ cựu như Nhật báo Chiêu Dương bán tuần báo Việt Luận, TV Tuần San, Nhân Quyền vẫn xuất bản đều đặn. Có thêm vài tờ mới mà năm 90 tôi chưa thấy như Dân Việt, Việt Nam Thời Nay, Tiếng Nói Người Việt, Đại Việt, Sài Gòn Times. Về phía nhân sự thì ngoài những văn hữu cũ như Nhất Giang, Gia Du, Nguyễn Vi Túy, Phạm Quang Ngọc, Ngọc Hân, vân vân, còn có hai khuôn mặt mới mà tôi đã nghe tiếng từ lâu, đó là Hồ Ông Nguyễn Văn Thân và anh Nguyễn Phan Lạc Phúc. Hồ Ông là một trong năm nhà văn, nhà báo mà lúc tôi làm chủ tịch Văn Bút Việt Nam hải ngoại đã gửi giấy chứng nhận và vận động để các vị này được đi định cư. Đã dĩ nhiên cả năm vị này đều đã được toại nguyện. Không phải hoàn toàn do tiếng nói của Văn Bút, nhưng Văn Bút đã góp một bàn tay bắc cây cầu định cư cho họ. hổ ông sang Úc làm việc cho tờ Dân Luyện, một tờ báo tương đối vững mạnh tại Cabramatta. Anh vẫn nhớ thuốc lào quê hương, cho nên trên bàn viết vẫn còn chiếc điếu cày dài khoảng 2 gang tay. Anh Phan Lạc Phúc đồng hương Sơn Tây của tôi là người mà tôi đã đọc từ Việt Nam, phần lớn dưới bút hiệu ký giả Lô Răng. Anh là chủ bút nhật báo tiền tuyến, cấp bậc trung tá, ở tù cải tạo khá lâu mới sang Úc đoàn tụ. Tôi không biết anh trước 75 nên chẳng hiểu anh có đổi thay gì không, nhưng gặp anh lúc này tôi thấy anh là người rất điềm đạm và cẩn trọng. Chuyện văn chương, chuyện ca nhạc là hai đề tài sở đắc của anh. Cũng có thể nói thêm một đề tài nữa mà anh chịu nghe là mặt trược. Mỗi tuần một buổi, anh đến tòa báo Chiêu Dương ở đó Nhất Giang dành cho anh một phòng riêng để anh viết tùy bút những bài viết ngắn này. Lúc đăng trên Chiêu Dương, ít khi anh ký tên rằng là Phan Lạc Phúc hay ký giả Lô Răng, mà dùng bút hiệu mới là Huy Quân. Tuy vậy, khi báo chí ở Bắc Mỹ đăng lại, thì dù anh ký bút hiệu gì, họ cũng tự ý đổi thành ký giả Lô Răng, bởi cái tên ấy từ lâu đã lôi cuốn độc giả hơn, bảo đảm nội dung hơn. Nhân vậy, nhân vật thứ ba mà tôi gặp trong chuyến sang Úc lần này là anh Võ Đại Tôn. Lần trước, khi tôi qua, anh còn ở tù. Mùa hè năm 92, trong chuyến viếng thăm Bắc Mỹ, sau khi được phóng thích, anh đến Toronto và ở nhà tôi vài ngày. Cùng đi chuyến ấy có bà xã anh, có nhà báo Gia Du và giáo sư Lê Linh Thảo. Lần này, tôi trở lại Úc, gặp lại phái đoàn của anh, nhưng dường như chúng tôi không đề cập gì đến chuyện chính trị nữa. Trong cả 3 bữa ăn họp mặt do anh Đào Dũng mời ở nhà hàng, anh Gia Du tổ chức tại nhà và anh Lê Linh Thảo khoản đãi, câu chuyện hàn huyên xoay qua những đề tài nhẹ nhàng hơn như văn nghệ, video, ca nhạc và thiền. Nhìn nụ cười hiền hòa của anh Võ Đại Tôn và nghe giọng cười sảng khoái của anh Lê Linh Thảo trong bàn tiệc, tôi không sao quên được cái không khí căng thẳng ở nhà tôi 2 năm về trước. Anh em Văn Bút Ontario chúng tôi, Trà Lũ, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyên Hương, Nguyên Nghĩa và tôi đã tranh luận kịch liệt về cuốn Bạt Thư của lực lượng dân quân yểm trợ phục quốc, và đưa đến kết quả là lực lượng đồng ý ra thông báo rút lại tập Bạt Thư đó. Tôi cũng nhớ lại buổi trưa ngồi trên bãi cỏ nhìn thác Niagara Falls ở biên giới Hoa Kỳ và Canada. Anh Võ Đại Tôn ưu tư nói với tôi: anh Ngạn ơi, anh giúp tôi một ý kiến. Anh bảo tôi phải làm gì bây giờ? Không lẽ đi tù 10 năm rồi về nhà ngồi chơi xê nước hay đi rửa chén? Nỗi bế tắc ấy không ai gỡ được. Thời gian thay đổi, tình hình thay đổi, phương thức đấu tranh của thập niên 80 sang thập niên 90 không còn hợp thời nữa. 10 năm trước, băng rừng vượt suối để xâm nhập nội địa. 10 năm sau, du lịch về nước thanh thang bằng máy bay. Có lẽ chính vì vậy, lần này gặp lại, không ai bảo ai, cùng ít nói đến đề tài chính trị. Riêng tôi nhìn anh Võ Đại Tôn, nhớ đến 10 năm tù của anh, tôi không khỏi cảm thấy đôi chút ngậm ngùi. Cả 2 lần tôi qua Úc đều vào mùa đông. Mùa đông ở Úc dĩ nhiên chẳng thấm gì so với ở Canada. Nhưng có điều đáng nói là ở đây, trong nhà thường lạnh hơn ở ngoài đường, vì người ta ít dùng máy sưởi. Lý do chính là vì những ngày lạnh không kéo dài lâu nên chẳng ai bận tâm gắn hệ thống sưởi. Người ta mặc đồ jogging hoặc áo len trong nhà và quen dần với cái lạnh se sắt trong khoảng vài tháng. Thỉnh thoảng nghe tôi than lạnh, ai cũng ngạc nhiên. bởi biết tôi sống ở Canada đã hơn 10 năm. Thật ra vì Canada là xứ lạnh, cho nên người ta luôn luôn chuẩn bị mọi thứ cần thiết để đối phó với cái lạnh. Còn những xứ ấm quanh năm, hễ bất chợt gặp ngày lạnh thì chịu không nổi vì thiếu thốn đủ mọi thứ. Hồi năm 1979, Trần Chí Phúc đang ở Winnipeg, thành phố mát lạnh nhất ở Canada, đã dọn sang Vancouver là vùng ấm nhất nằm trên bờ Thái Bình Dương. Trước khi lên đường, một người bạn định cư đã lâu bảo Phúc ông sang bên đấy nên coi chừng vì lạnh lắm đấy. Phúc ngỡ ngàng không hiểu gì cả. Về sau mới biết điều đó đúng, là bởi vì Vancouver vốn là thành phố ấm áp, cho nên người ta lơ là không chú ý lắm đến máy sưởi trong nhà. Cửa sổ thường chỉ có một lớp kính, vì vậy có nhiều đêm lạnh co ro ngủ không được. Sang Úc hai mùa đông, tôi cũng có cái kinh nghiệm tương tự như vậy. Mỗi lần đi tắm, ngại nhất là lúc cởi quần áo, và nhất là sau khi xối nước từ phòng tắm bước ra. Quay về Toronto, trở lại với cuộc sống bình thường được mấy tháng, tôi lại lên đường đi New York theo lời mời của hội thanh niên sinh viên học sinh tại đây. Họ biết tôi một phần vì đọc sách, một phần vì mới hồi tháng 7 họ có sang Toronto tham dự đại hội thể thao Bắc Mỹ và nghe tôi nói trong chương trình văn nghệ tuyển lựa Hoa hậu Bắc Mỹ. Bây giờ là giữa tháng 11, tuyết chưa nhiều nhưng có hôm đã thấy lạnh tê tái. Đã lâu lắm tôi không sang New York, kể từ đầu năm 1982 khi nhà xuất bản EP Dutton đưa tôi đi gặp gỡ báo chí và một số đài phát thanh tại đây để làm quảng cáo cho cuốn sách đầu tay The Wheel of Heaven. Gần 10 năm sau mới có dịp trở lại, tôi vẫn có cảm giác ngần ngại khi đặt chân vào thành phố quá đông dân cư này. Ba người bạn trẻ trong tổ chức ra đón tôi ở phi trường thật sớm. Họ cứ trấn an mãi là ở đâu quen đó, anh đừng sợ. Sợ thì không sợ, những quả thật xứ Canada của tôi hiền hòa hơn New York nhiều lắm. Tôi nhớ lần trước đến đây năm 1982, đi chơi phố bên cạnh người bạn thân của tôi là bác sĩ Vũ Thanh Vân. Tôi rất an lòng vì biết anh còn là huấn luyện viên thái cực đạo loại cao cấp. Ấy thế mà tôi vừa rút mấy tờ giấy 20 đồng ra khỏi túi, anh vội đứng chắn trước mặt tôi và dặn nhỏ đừng cho bị đen, nó thấy ông có tiền mặt. Tôi ngạc nhiên lắm vì bên tôi vẫn quen xài tiền mặt một cách thản nhiên. Lần này trở lại nhìn quang cảnh cũ, tự dưng tôi lại nhớ đến người bạn năm xưa, giờ này đang mở phòng mạch chuyên khoa tại Los Angeles. Ba người bạn trẻ đưa tôi đi tìm một quán ăn sáng. Đường phố quá đông đúc nên chỗ đậu xe hơi xa. Điều làm tôi chú ý là họ không dám để hành lý của tôi gần một chiếc vali nhỏ và một thùng sắt ở trong xe vì sợ bị đập kiếng ăn trộm. Tôi rất áy náy vì thùng sắt của tôi khá nặng mà chung cứ phải vác lên vai. Đi bộ khá xa mới đến tiệm ăn. Buổi chiều nằm một mình ở nhà cũng buồn, tôi theo các bạn đến hội trường xem họ trang trí sân khấu, chuẩn bị dàn nhạc và thức ăn tiếp tân. Hội trường là một cái basement rộng rãi của một nhà thờ, nơi giáo dân thường tụ tập sinh hoạt sau các buổi lễ lớn. Mới hơn 4 giờ mà anh em sinh viên đã đến khá đông. Mỗi người tự nguyện làm một công việc chung, khệ nệ đeo cái túi lớn đựng máy quay video và các dụng cụ linh kỉnh. Anh tháo camera đặt lên chân ba cẳng, dựng sát một bên tường, chuẩn bị thâu hình chọn buổi nói chuyện của tôi. Chung hứa sẽ gửi tặng tôi một cuốn làm kỷ niệm lần đầu gặp gỡ. Nhà thờ dường như cũng có thiện cảm với các bạn trẻ Việt Nam nên đã cho một anh janitor da đen đến quét dọn phụ. Mặc dầu hôm ấy là ngày thứ bảy, anh bưng cái thùng rác lớn bằng nhôm từ ngoài cổng giáo đường vào với mấy cái bao rác nhét ở cặp quần, rồi cầm chổi đi loan quanh trong hội trường. Hễ chỗ nào có giấy rác thì cúi xuống quét ngay. Một bạn sinh viên lịch sự đưa cho anh một lon coca và hỏi anh ta có muốn ăn gì thì cứ tự nhiên. Anh janitor đỡ lon nước, gật đầu cảm ơn và bảo anh chưa đói, lát nữa sẽ ăn. Và anh tiếp tục quét dọn. Khoảng 5 giờ, khán giả bắt đầu kéo đến. Trung định mang máy video ra để thu hình quan khách ngay lối vào, thì nhìn lại, cả máy lẫn chân ba cẳng đều đã biến mất. Bây giờ mọi người mới biết cái gã da đen vừa phụ họ quét dọn chính là một thằng ăn trộm ở ngoài đường, chứ chẳng phải là một janitor do nhà thờ gửi đến. Gã đã lặng lẽ tháo máy, tháo chân, xếp lại và bỏ vào thùng rác, bưng ra cửa thản nhiên phát về nhà. Buổi sinh hoạt chưa khai mạc, ban tổ chức đã bị mất cắp hơn 1.000 Mỹ Kim, làm tôi hết sức áy náy. Vì tôi biết hội sinh viên vốn nghèo, cố gắng lắm mới tổ chức được một buổi nói chuyện hôm đó. Tối hôm ấy, tôi về ngủ tại nhà của Đức. Người bạn trẻ trong ban nhạc, vốn là hàng xóm cũ tại Sài Gòn, đêm New York dường như không lúc nào vắng tiếng còi báo động. Có thể là cửa kính bị đập, có thể một chiếc xe đậu bên lề đường bị ai chạm vào. So với Toronto đã thấy khác hẳn. Mà nếu sánh với thành phố cũ của tôi trên đảo Prince Rupert thì thật là một trời một vực. Năm 90 là năm tôi đi quá nhiều. Về đến nhà là cắm đầu vào bàn viết. Công việc văn bút, chuyện ngắn, chuyện dài hàng tháng, chăn luận về văn chương phản kháng tốn nhiều thời gian. Đôi khi làm tôi ân hận vì bê trễ công việc gia đình. Vì thế, lúc nhà xuất bản John Henneken và cô vợ là Denise đến gặp tôi, mời đóng một vai phụ trong cuốn truyện phim Nice Walkers, tôi đã ngại. Tôi ngại phải vắng nhà mấy tháng nên đã từ chối ngay, chỉ ký hợp đồng làm cố vấn văn hóa, đọc bản thảo và phụ tuyển tài tử Việt Nam. Chuyện phim viết xong từ năm 90, hợp đồng vai chính đã ký xong với John Chang mà đến nay vẫn chưa khởi quay, bởi John Henneken chưa nhận được tiền của Canada Film Board. Tôi có cảm tưởng hễ tôi cứ dính vào một dự án điện ảnh nào của Canada thì cũng đều bị trục trặc cả. Giống như năm 83, tôi đã bất đồng với hãng The Player Motion Pictures ở Vancouver về cuốn The Wheel of Heaven và đã bỏ cuộc.